Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 dặm sườn núi, chương 10 dặm sườn núi sơn động sâu thẳm, dòng suối róc rách, đào phong niên hoa bè che ngược dòng mà lên. Giang Nguyệt Bạch dẫn theo đèn chiếu sáng lên con đường phía trước, âm phong đến xương. Hàn khí bức người, hắt xì. Tiếng vang từng trận, kinh phi đỉnh con rơi. Giang Nguyệt Bạch né tránh hồ hướng loạn đâm con rơi. Xoa cái mũi hỏi, ra ra, đại buổi tối, chúng ta đây là đi đâu a? Đào Phong Niên nhìn sơn động phía trước kia một chút ánh sáng. Chậm thanh nói, hoa khê cốc sau núi này thủy đạo là ta ngoài ý muốn phát hiện. Xuyên qua đi đó là tông môn trừng phạt phạm sai lầm đệ tử âm phong khe nam sườn 10 dặm sườn núi, gần nửa tháng liền đem canh kim công nhập môn. Học được mũi nhọn quyết, truy tinh bước cùng đốn củi đao pháp đều mới gặp hình thức ban đầu. Gia gia thực ngoài ý muốn cũng thực kinh hỉ, Giang Nguyệt Bạch híp mắt ngây ngô cười. Trộm nhìn mắt chính mình tu tiên giao diện, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh, căn, kim 9, mộc 9, thủy 9, hỏa 9, thổ 9, cảnh giới luyện khí 1 tầng công pháp canh kim công, 1 tầng, 9 phần 100, pháp thuật mũi nhọn quyết, 1 tầng, 3 phần 100, võ kỹ truy tinh bước, nhập môn, 15 phần 100, đốn củi đao pháp, nhập môn, 15 phần 100. Công pháp 3 ngày trước liền thành công nhập môn đột phá đến 1 tầng. Sau dự tính muốn chậm, bởi vì nàng hành khí như cũ trúc chắc, yêu cầu cần thêm luyện tập, mũi nhọn quyết luyện tập 3 ngày. Hôm nay tài học sẽ 10 lần chỉ có 3 lần thành công kích phát sợi tóc thật nhỏ canh kim mũi nhọn. Mỗi lần bấm tay niệm thần chú hao phí 5 tức tả hữu. Muốn tiếp tục tăng lên uy lực cùng tốc độ, bộ pháp cùng võ kỹ tiến triển thuận lợi. Tích lũy tháng ngày liền có thể từ nhập môn đến chút thành tựu. Lại đến đại thành, Đào Phong Niên chống cây gậy trúc nhanh hơn bè trúc tốc độ. Tiếp tục nói, chúng ta tối nay bắt đầu thực chiến, thực chiến. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt thấp thỏm trợn to mắt, nàng còn tưởng rằng chờ nàng học xong mũi nhọn. Quyết, liền có thể xuống đất hỗ trợ làm việc. Hơn nữa mũi nhọn quyết không phải trừ trùng dùng pháp quyết sao? Đào Phong Niên quét nàng liếc mắt một cái, cười hỏi, sợ. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nhéo góc áo có chút run rẩy. Sợ là khẳng định sợ. Âm phong khe 10 dặm sườn núi, nghe tới tựa như nháo quỷ bãi tha ma, chính là nàng trừ bỏ sợ. Run rẩy cũng là vì kích động, ta cùng ngươi đã nói. Nếu muốn tranh liền phải trước bảo mệnh, cho nên ta mới trước giáo ngươi lực công kích cường kim hành công pháp cùng mũi nhọn quyết. Còn có bộ pháp võ kỹ, 1 tháng kỳ hạn tới rồi. Ngươi tóm lại muốn đi tông môn các nơi đi lại, muốn đi giảng pháp đường nghe giảng, muốn cùng người tiếp xúc, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nàng lúc trước cũng lo lắng quá này đó, không nghĩ tới Gia Gia đã giúp nàng làm tốt tính toán, Gia Gia người thật tốt. Cùng ta cha mẹ giống nhau hào, Đào Phong Niên trong lòng uất thiếp. Nhìn đến dòng nước bỗng nhiên nhớ tới, người lúc trước nói thúc giục mũi nhọn quyết khi ngón tay vận chuyển luôn có trệ sắp cảm. Người về sau có thể đem đôi tay chìm vào trong nước luyện tập, Giang Nguyệt Bạch đầu một oai. Mãn nhãn lòng hiếu học, mũi nhọn quyết nãi linh cầy sư năm đạo pháp quyết trung nặng nhất chỉ pháp. Pháp quyết cũng là khó nhất một đạo, học giỏi mũi nhọn quyết, học tập mặt khác pháp quyết đều sẽ dễ dàng rất nhiều, mũi nhọn quyết bí quyết ở chỗ ngón tay quấy. Linh khí, phân hóa linh khí, lại ngưng kết gia cố, linh khí hư vô mờ mịt. Người rất khó tìm đến quấy cảm giác, nắm giữ không được trong đó vận luật cùng tiết tấu, mà dòng nước có thể thay thế linh khí. Người thả thử xem, Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch vội vàng buông đề đèn ngồi quỳ ở bè tre thượng. Đem đôi tay chìm vào dòng nước chung quấy, lạnh lẽo đến xương suối nước làm Giang Nguyệt Bạch một. Run run, nàng chậm rãi quấy ngón tay, dòng nước nơi tay chỉ gian đi qua, làm nàng động tác trở nên thong thả, lại tiêu trừ lúc trước trệ sắp cảm, trở nên trơn trượt lưu sướng, dòng nước ngăn cản ngón tay động tác. Ngón tay đối kháng dòng nước lực cản, như thế cho nhau dưới tác dụng, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi bắt đầu lĩnh ngộ đào phong niên theo như lời tiết tấu cùng vận luật là. Cái gì? Người đến người chỉ điểm. Phát hiện chỉ pháp bí quyết. Linh quang phát ra, mũi nhọn quyết thuần thục độ cộng một bất chi bất giác. Giang Nguyệt Bạch trầm mê trong đó, đôi tay vẫn luôn ngâm mình ở dòng nước chung. Đầu ngón tay khi thì phụt ra kim mang, hảo, suối nước lạnh lẽo đối thân thể không tốt. Sau khi trở về ở lưu nước chung luyện tập, tĩnh thủy so nước chảy càng tốt. Chúng ta tới rồi, Giang Nguyệt Bạch chưa đã thèm lấy ra tay. 10 căn ngón út đầu đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng vội vàng hà hơi xoa tay, bè tre xử ra sơn động. Cập bờ ngừng lại, ánh trăng mông lung. 10 dặm trên núi cỏ hoang lan tràn, khô thụ khắp nơi, trên cây con quạ đề kêu, sờn tóc gáy, mấy chỉ lão thử phi nhảy mà qua. Bạch cốt lộ giá, nơi xa còn có quỷ hỏa quang mang phiêu phiêu đáng đáng. Như ẩn như hiện, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy đào phong niên tay áo. Khi còn nhỏ không ngoan, đều là bị mẹ ruột dùng quỷ quái chuyện xưa dọa ngoan. Cho nên so với cửu trọng sơn thượng xài lang hổ báo, nàng càng sợ quỷ. Đào phong niên đem tay áo từ Giang Nguyệt Bạch trong tay rút ra, đưa cho nàng một phen dao trẻ củi. Này dao trẻ củi là ta thời trẻ chính mình luyện chế, không vào phẩm pháp khí, trừ bỏ tương đối sắc bén khắc chế âm tà ở ngoài, còn có thể chứa đựng mũi nhọn quyết trung canh kim. Mũi nhọn chém ra cường lực một đao, tồn 33 nói. Mũi nhọn quyết nhưng địch luyện khí sơ kỳ, 66 nói nhưng địch luyện khí trung kỳ, 99 nói tuy là luyện khí hậu kỳ cũng có thể thương, bất quá canh kim mũi nhọn tồn nhập trong đó chỉ có thể ra một đao, không cần khi canh kim mũi nhọn sẽ theo thời gian liên tục tiêu tán. Nhiều nhất 7 ngày tan hết, ngươi về sau liền đối với đao này luyện tập mũi nhọn quyết. Vật tẫn kỳ dụng, lưu trữ phòng thân. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận dao trẻ củi. Trầm tay, sắc bén, thân đao toàn miếng vải đen mãn cũ kỹ dấu vết. Có thể thấy được phù văn khe lõm, chờ nàng rót vào canh kim mũi nhọn, đào phong niên mang nàng tách ra khô thảo. Dọc theo trên sườn núi hành, nơi xa cô phong nguy lập, quái thạch đá lởm chởm, trung gian giống bị cự nhận bổ ra, lưu lại một đảo hẹp dài khe núi, âm phong gào thét trong đó. Nếu trăm quỷ khóc gào, ô ô không dứt, Giang Nguyệt Bạch nắm chặt dao trẻ củi đi nhanh hai bước. Theo sát ở đào phong niên phía sau, không bao lâu. Đào phong niên bước chân một đốn, phía trước cái kia chính là quỷ đèn. Giang Nguyệt Bạch quay thân mình từ đào phong niên sau lưng dò ra nửa cái đầu, nhìn đến phía trước khô dưới tàng cây nổi lơ lửng một đoàn đèn lồng chạc màu xanh lục lân hòa. Hô hấp minh diệt chớp động, âm phong khe từng là thương. Vân hai nước chiến trường, chôn cốt gần trăm vạn, sau lại Thiên Diễn Tông khuếch trương, vì phòng ngừa nơi đây sinh ra huyết thi ác quỷ, liền lấy dọn sơn phương pháp trấn hạ hai tòa cô phong. Chỉ chừa một cái âm phong khe lưu làm tu hành sử dụng, quỷ đèn chính là tập âm khí cùng thi cốt. Lân hỏa sở sinh nhỏ yếu quỷ quái, không có gì linh trí, thích va chạm người sống, bị va chạm nhiều nhất cũng chính là âm khí quấn thân, ốm yếu mấy ngày thôi. Nghe đến đây, Giang Nguyệt Bạch mới từ đào phong niên phía sau đi ra. Rất là tò mò nhìn dưới tàng cây quỷ hỏa đèn lồng, nàng ánh mắt dần dần phiêu xa. phát hiện triền núi chỗ sâu trong quỷ đèn càng nhiều. Tầng tầng lớp lớp, một mảnh màu xanh lục đại dương mênh mông, nhiều như vậy quỷ đèn. Như thế nào không ai quản? Tiên gia địa bàn, quỷ quái hoành hành chẳng phải là chê cười, quỷ đèn nhỏ yếu không thành khí hậu. Ngược lại nhanh nhạy khó bắt, đặc biệt là cảm nhận được tu vi cao tu sĩ khi chạy trốn tốc độ càng thêm mau, hơn nữa diệt sát lúc sau, nếu không mấy ngày lại sẽ xuất hiện, cho nên tông môn cách cái 3-4 năm mới hoàn toàn rửa sạch một lần. Nói xong, Đào Phong Niên nhỏ giọng tới gần, đôi tay nhanh chóng động tác, gần một tức chi gian liền kích phát mũi nhọn quyết, ngắn nhỏ kim mang điện xạ mà ra. Quỷ điệp phúc tiêu tán, đúng lúc này, lại một cái quỷ đèn tự hai người mặt bên bụi cỏ lao ra. Thẳng bức Giang Nguyệt Bạch, Đào Phong Niên thấy thế chưa từng ra tay. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to từng bước lui về phía sau. U lục quang mang chiếu sáng lên khuôn mặt mới nhớ tới vận chuyển truy tinh bước hướng bên cạnh một. Làm, ngay sau đó huy đao chặt bỏ, dao chẻ củi phá quỷ đèn. Lân quang tán như gió, người lấy truy tinh bước tránh né quỷ đèn. Chật vật còn kém điểm té ngã, nhưng tránh né thành công. Truy tinh bước thuần thục độ cộng một, người lấy đốn củi đao pháp đối phó quỷ đèn. Đao pháp khó coi, đánh bậy đánh bạ chém giết thành công. Đốn củi đao pháp thuần thục độ cộng một, quỷ đèn bị diệt. Giang Nguyệt Bạch còn không kịp xem xét giao diện nhắc nhở, lại thấy từng cái lục quang đèn lồng từ ngầm hiện lên, trong khoảnh khắc đem nàng vây quanh, lân quang phập phồng, lục sóng dập dềnh, đẹp thì đẹp đó, nguy cũng nguy rồi. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, đứng ở tại chỗ không dám động, cứng đờ nhìn về phía nơi xa Đào Phong Niên, thấy hắn đôi mắt buông xuống, không nhanh không chậm lấy ra tẩu thuốc điểm, xoạch xoạch trừ lên. Mấy chục quỷ đèn bị trên người nàng người sống hơi thở hấp dẫn. Một cái chớp mắt bạo động, chợt hiện va chạm, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, vận chuyển truy tinh bước, múa may đốn củi đao, bộ pháp trúc chắc, đao pháp vụng về, phía trước mới chạm một quỷ đèn, liền bị ba cái quỷ đèn đụng phải phía sau lưng, lân quang nổ tung. Âm hàn đến xương chi khí đâm tiến trong cơ thể. Giang Nguyệt Bạch một run run, dao chẻ củi chém thiên, quỷ đèn lại đụng phải cánh tay phải, máu đông lại cảm giác đánh úp lại. Cánh tay phải cứng đờ khó động, Giang Nguyệt Bạch tả lóe hữu trốn thân hãm trùng vây, quỷ đèn từng bước ép sát, càng thêm càn rỡ, Đào Phong Niên như cũ không có ra tay chi ý. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hung ác. Thế gian trải qua làm nàng càng là nguy hiểm, liền càng là bình tĩnh, mắt thấy một đám quỷ đèn ập vào trước mặt. Nàng vọt đến khô thụ phía sau, vòng hành một vòng, sườn phương xuất kích, dao chẻ củi quét ngang, lân quang đầy trời, quỷ đèn đàn quay đầu. Nàng truy tinh bước vừa động, lại lần nữa phòng thủ, sau lưng đánh lén, dựa vào một cây khô thụ. Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn không ở, vững vàng bình tĩnh, truy tinh bước cùng đốn củi đao pháp hỗ trợ lẫn nhau. Tiến thối có tự, mấy chục quỷ đèn dần dần bị nàng chém chết, Đào Phong Niên từ từ gật đầu. Nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch ánh mắt càng thêm sáng ngời, cuối cùng một cái quỷ đèn bị chém chết. Giang Nguyệt Bạch cả người buông lỏng, nghĩ mà sợ đánh úp lại, nàng dựa vào trên cây. Đầy người âm lãnh, thở hồng hộc, mới vừa đứng thẳng tưởng nói chuyện, lại thấy càng nhiều quỷ đèn từ ngầm chui ra, nói rõ sấn nàng bệnh. Muốn nàng mệnh, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Bẹp miệng mau khóc, ra ra, ha ha, Đào Phong Niên cao giọng cười, cầm điếu thuốc côn mãnh trừ một ngụm, phun ra lượn lờ khói trắng phiêu tán. Quỷ đèn chấn kinh, tấn điện lưu quang tiêu tán không thấy. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới dựa vào khô thụ hoạt ngồi ở địa khí phình phình, bắt nạt kẻ yếu đèn. Long quái, có bản lĩnh các ngươi lại đến a. Đào Phong Niên đi tới ngồi xổm xuống, bàn tay ấn ở Giang Nguyệt Bạch đầu vai, ấm áp hành hỏa linh khí rót vào nàng trong cơ thể. Xua tan quỷ đèn chi âm hàn, ra ra, ta có phải hay không thực vô dụng? Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã rất lợi hại, hôm nay ta bồi ngươi, về sau ngươi mỗi cách mấy ngày liền chính mình lại đây một lần. Trừ bỏ bộ pháp võ kỹ, cũng nhiều nếm thử lấy mũi nhọn quyết đối phó quỷ đèn, nhớ kỹ. Sợ là bởi vì ngươi thực lực không đủ, cảm thấy quỷ đèn không thể chiến thắng. Một khi chiến thắng, ngươi liền sẽ phát hiện này đó quỷ đèn không đáng sợ hãi. Giang Nguyệt Bạch dầu dĩ gật đầu. Nàng đảo cũng không cảm thấy nhiều đáng sợ, đánh không lại chạy là được. Nàng chỉ là không nghĩ làm Gia Gia thất vọng. Đào Phong Niên đem Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất kéo, đi thôi, lại hướng thâm đi. Giang Nguyệt Bạch đi theo Đào Phong Niên phía sau. Vừa rồi nàng thời điểm chiến đấu không rảnh lo, tu tiên giao diện hiện lên thật nhiều điều thuần thục độ gia tăng nhắc nhở. Giờ phút này tập hợp vừa thấy, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy kinh hỉ, võ kỹ truy tinh bước. Nhập môn, 26/100, đốn củi đao pháp, nhập môn, 32/100, phía trước thuần thục độ đều chỉ có 15, nàng bình thường hoàn chỉnh luyện xong một bộ mới có thể gia tăng một điểm thuần thục độ. Tốn thời gian cố sức, hiện tại chỉ là một hồi chiến đấu, liền tăng trưởng nhiều như vậy. Nàng cẩn thận tưởng tượng cũng đúng, chính mình luyện tập khi chỉ có cố định chiêu thức kịch bản. Không được này pháp, chiến đấu bên trong, nguy cơ áp bách dưới mới có thể đem cố định chiêu thức hóa thành hữu hiệu tiến công. Linh hoạt vận dụng, liền tính không phải chém giết một cái quỷ đèn liền tăng lên một điểm thuần thục độ. Đang không ngừng sử dụng cùng trong thực chiến, thuần thục độ tăng lên khẳng định so với chính mình một người khổ luyện muốn mau, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay dần dần nóng lên. Giờ phút này lại xem đầy khắp núi đồi quỷ đèn. Nơi nào vẫn là cái gì khi dễ người đèn lồng quái. Này tất cả đều là giúp nàng tăng lên pháp thuật võ kỹ tiểu khả ái a. Tấu chương xong, hết chương.